Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 18, shop online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mài giũa linh kiện với Trầm Lâm mà nói chỉ là tiện tay thì làm thôi. Việc sửa chữa cơ giáp yêu cầu mô hình hóa và phân tích bề mặt bị hư hỏng rồi thực hiện kết nối lại. Mỗi lần phát hiện ra bề mặt có trục trặc, ứng Trầm Lâm sẽ kiểm tra và mài giũa các linh kiện tương ứng. Bởi vì vẫn đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng nên anh cố gắng hạn chế thời gian sử dụng tinh thần lực mỗi ngày. Ở trong phòng bảo trì tận 3 ngày chỉ để sửa sang lại các linh kiện rồi giao chúng cho Thẩm Tinh Đường. Mấy ngày nay Thẩm Tinh Đường rất để ý đến cánh tay nên chưa cho anh chạm vào cơ giáp. Sau khi được nghỉ ngơi, tình trạng yếu mỏi ở cánh tay phải đã dần được cải thiện. Ứng Trầm Lâm đã hẹn gặp người bạn của bác sĩ Ngô và dự định tuần sau sẽ đến phòng khám của đối phương để kiểm tra chi tiết. Cho đến lúc đó, anh không thể đi khu ô nhiễm được nữa. Nơi duy nhất anh có thể đến chỉ còn lại phòng bảo dưỡng. Khi Thẩm Tinh Đường không ở đây, Ứng Trầm Lâm đã tạm thời hoàn thành nhiệm vụ. Anh đang muốn đến phòng huấn luyện để tìm hiểu một số thông tin về cơ giáp. Căn cứ ngầm của Kit không lớn. Phòng huấn luyện cách phòng bảo trì cũng không xa. Phòng họp và phòng huấn luyện nằm cạnh nhau. Ứng Trầm Lâm mới vừa bước vào phòng họp đã thấy Thẩm Tinh Đường đang đứng cạnh khoang mô phỏng cách đó không xa. Ứng Trầm Lâm chào một tiếng. Lão đại, Thẩm Tinh Đường cũng vừa mới tới. Trong tay còn đang cầm bảng thông minh. Thấy thế nói, Trầm Lâm đờ ến đúng lúc quá. Lát nữa chị sẽ lên mạng trang trí của hàng một chút. Muốn nhìn thử không? Có khoang mô phỏng ở phòng huấn luyện nữa đấy. Mở cửa hàng ấy à? Ứng Trầm Lâm có chút tò mò. Tất nhiên rồi, dù sao thì những linh kiện này đều là đồ cũ được cải tiến lại. Có mang đến nhà đấu giá thì họ cũng chỉ lấy theo giá thị trường thôi. Chưa kể còn khấu trừ phí thủ tục đăng ký nữa. Lúc đầu giá có thể cao. Nhưng về lâu về dài cũng không hay. Thẩm Tinh Đường nhướng mày. Chúng ta không có nhiều linh kiện lắm. Mang đi đấu giá cũng không tiện. Hiện tại mua bán online trên Tinh Võng phát triển rất tốt. Còn có hình thức tự động và chế độ đấu giá nữa. Nếu chúng ta muốn nhanh chóng có được danh tiếng, thị trường trên Tinh Võng vẫn rộng lớn hơn. Trên Tinh Võng có chế độ thực tế ảo 3 chiều. Tạo ra một thế giới ảo khá giống với thực tế. Nó bao gồm một con phố mua sắm ảo rộng lớn trên Tinh Võng. Thẩm Tinh Đường cũng vừa mở một cái shop nho nhỏ trong trung tâm buôn bán cơ giáp. Mấy ngày nay, cô đang bận rộn chuẩn bị hồ sơ để mở cửa hàng. Ứng Trầm Lâm sử dụng khoang mô phỏng trong căn cứ. Nhanh chóng bước vào trong cửa hàng. Vẫn là một căn phòng trống thô sơ chưa được trang hoàng gì hết. Chỉ đặt một ít dụng cụ cơ bản. Khi anh bước vào, bên trong đã có hai người ở đấy. Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu đang dùng giao diện ẩn danh. Nhưng giọng nói chẳng lẫn đi đâu được. Lúc này một cao một thấp đang đứng ở trước quầy. Loay hoay với hệ thống quản lý cửa hàng thông minh. Bên cạnh đang mở một giao diện web với tiêu đề. Hướng dẫn mở cửa hàng ảo cấp tốc trên Tinh Võng. Trông rất là chăm chú. Lâm Nghiêu thấy Quý Thanh Phong sau 2-3 lần nhập vào cũng không thành công. Bèn nói, anh có biết mở shop không đấy? Ông đây là cơ giáp sư chứ có phải dân làm ăn chuyên mở cửa hàng đâu. Quý Thanh Phong lại cắm đầu nghiên cứu tiếp. Cứ yên tâm, dù gì cũng là chuyên gia lướt mạng 18 giờ. Mở cái shop online bé tí này dễ ợt. Thẩm Tinh Đường nói, thông tin cần thiết đều có đủ rồi. Mấy đứa nhắm làm nổi không? Để chị còn đi mời chuyên gia. Mời người ngoài thì chi bằng thuê em cho xong. Quý Thanh Phong chẳng thèm ngẩng đầu lên. Tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền. Sắp xong rồi chị. Tài liệu kiểm tra dữ liệu này. Giấy chứng nhận tài sản của người quản lý cửa hàng này. Và cả thông tin linh kiện nữa. Gì mà nhiều dữ dị trời. Sau khi Quý Thanh Phong hoàn tất thông tin cơ bản. Về phần thông tin sở hữu bản quyền của linh kiện, điền tên của chúng mình vào à chị ơi. Thẩm Tinh Đường thấy Ứng Trầm Lâm đang đứng ghé ở bên ngoài. Cô vội gọi vào, Trầm Lâm, đến đây điền thông tin bản quyền đi em. Cứ ghi bừa vào là được mà. Ứng Trầm Lâm nói, Thẩm Tinh Đường đẩy anh đến trước hệ thống đăng ký. Bừa là bừa thế nào? Đây là linh kiện em mài rũa ra. Ngoại trừ nhà sản xuất ban đầu, em chính là bên thứ hai được sở hữu nó. Ứng Trầm Lâm không còn cách nào khác đành phải nghe theo. Theo thói quen định gõ ID, S, anh giật mình nhận ra liền vội vàng xóa chữ. S, đi, nhập vào ID mới. Gen, sau đó là một chuỗi mã nhận dạng ID được tự động tạo ra. ID tương đương với nickname. Tinh võng sẽ hiển thị ID thay vì tên thật và mã nhận dạng thể hiện thông tin cố định. Đưa vật liệu vào xong, bước còn lại là điền thông tin sản phẩm. Mấy tên đá chéo sân mở shop online sau khi mò mẫm một hồi cuối cùng cũng nhập được vào một phần thông tin. Ứng Trầm Lâm ở bên cạnh quan sát, thầm nghĩ mở cái shop trên Tinh võng cũng phức tạp ghê. Lâm Nghiêu vừa nhìn vừa hỏi, đồ trong shop có thể bán ra ngoài được à? Sao lại không chứ? Thẩm Tinh Đường trả lời, nếu hoạt động không hiệu quả, chúng ta có thể quảng cáo trên trang chủ của Kit. Các căn cứ khác cũng bán đầy hàng trên trang chính thức mà. Thẩm Tinh Đường, nếu muốn kiếm lại vốn nhanh phải bán với giá cao mới được. Nhưng phải đợi khi cửa hàng chính thức đi vào hoạt động trên trang chủ đã. Trầm Lâm ơi, em thấy bán bao nhiêu là hợp lý? Ứng Trầm Lâm nghe vậy nói. 80k được không ạ? Thẩm Tinh Đường không quá vừa lòng. Hơi thấp, Lâm Nghiêu, chúng ta còn fan không nhỉ? Quý Thanh Phong nhất thời nghẹn họng. Sao lại không còn fan chứ? 1-2 chiếc fan cứng lúc nào chả có. Trong những năm gần đây, Kit không đạt được thành tích đáng chú ý nào trong khi liên tục thay đổi cơ giáp sư trong đội hình xuất phát. Kết quả là fan cũ dần bỏ đi, fan mới vào thì chỉ toàn chỉ trích. So với các căn cứ khác danh tiếng liên tục tăng lên, thì chiến đội bọn họ gần đây nổi tai tiếng nhất cũng chỉ là cái danh quỷ nghèo và dị năng tinh cấp A. Thẩm Tinh Đường suy nghĩ. 90k thì sao nhỉ? Mới vừa khai trương, giá cao quá cũng không tốt. Sau khi đã hoàn thành xong giao diện cơ bản, Quý Thanh Phong đẩy thêm một số linh kiện, tăng thêm số lượng trong kho, hoàn tất đặt giá cho sản phẩm. Đã xong, Thẩm Tinh Đường thấy muộn rồi. Vì thế nói, chúng ta offline nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai sẽ đặt full kệ hàng luôn. Cũng cần phải trang trí shop nữa đấy. Trang trí có mất phí không ạ? Lâm Nghiêu hỏi. Tất nhiên, phải tạo dựng hình ảnh đẹp đẽ cho shop chúng ta chứ. Quý Thanh Phong nhanh chóng lưu lại thông tin cửa hàng, rà soát một lượt lại các hộp kiểm bảo vệ thông tin khác. Cũng chẳng hiểu rõ nội dung, cứ thế nhấp thẳng vào nút. Hoạt động thử nghiệm, ở dưới cùng, vật lộn xong với cái cửa hàng. Mọi người đều offline, nhưng bọn họ không hề ngờ tới cửa hàng bán linh kiện cơ giáp mới chỉ setting một nửa đã âm thầm đi vào hoạt động. Thị trường cơ giáp Roren tinh võng của tinh vực số 1 rất đông đảo người quan tâm. Không ít người thích ở trên tinh võng mua sắm vật phẩm, cho nên lưu lượng truy cập trên thị trường cơ giáp là vô cùng lớn. Ở cổng vào luôn có một bảng thông báo đề cử, đặc biệt đưa ra sự lựa chọn cho cư dân mạng tinh võng có cơ hội mua sắm. Ở cuối bảng thông báo có danh sách ưu đãi giá của các shop mới mở. Giám đốc Lưu hôm nay đã lượn đến 5 vòng quanh bảng thông báo rồi. Nhìn những dòng thông tin chi chít về các cửa hàng, ông cảm thấy choáng váng. Ông đến từ khoa học công nghệ kiến hành của Thự Quang Tinh Hệ. Hiện nay công ty đang lên kế hoạch triển khai một dự án mới trong tương lai gần, nhưng việc phát triển các linh kiện vẫn chưa có bước đột phá nào. Công ty bọn họ chủ yếu nhắm vào thị trường cơ giáp cấp A. Để tạo ra sự đột phá trong hoạt động của cơ giáp, họ cần phải tập trung vào việc cải thiện hiệu suất của các linh kiện. Cũng bởi vậy, trong thời gian này công ty bọn họ đã lùng sục rất nhiều nhà máy cơ giáp tại tinh vực số 1 mà vẫn chưa tìm được linh kiện như yêu cầu. Giám đốc Lưu phụ trách theo dõi thị trường cơ giáp, đặc biệt là các cửa hàng bán linh kiện cấp A. Sau một hồi sàng lọc, ông nhanh chóng chốt được một vài cửa hàng mới mở, nhưng họ lại liên kết với những nhà máy chưa từng biết đến. Thế là dạo quanh một vòng rồi lại thất vọng đi ra. Vào lúc đang có ý định từ bỏ thì phát hiện có một cửa hàng mới mở xuất hiện trong danh sách. Giám đốc Lưu chẳng ôm mấy hy vọng nhưng vẫn quyết định đi vào ngó một cái. Vừa bước vào liền lập tức nhíu mày, sơ sài quá vậy, cách trang trí chẳng khác gì với giao diện của hàng mặc định trên Tinh Võng cả. Rõ ràng là chủ shop chẳng chịu đầu tư trang trí gì hết. Sàn nhà đơn giản thô ráp trông giống hệt sàn xi măng xưa như trái đất, cùng với một vài chiếc tủ kính bày biện một số linh kiện bên trong. Vật có giá trị duy nhất chính là robot quản gia trong cửa hàng ảo. Tận chức tận trách mời chào, chào mừng đã đến cửa hàng. Ngoài ra còn có một số người mới đến mua hàng trong cửa hàng, cũng có vẻ khá là rất bối rối trước tình trạng này. Người quản lý bất cẩn nào còn chưa trang trí xong đã khai trương kinh thế, làm ăn qua loa quá thể. Giám đốc Lưu tỏ ra khó chịu, liếc nhìn kệ hàng bên cạnh, đang trưng bày mấy cái linh kiện. Gần đây ông đã tiếp xúc quá nhiều linh kiện cấp A rồi. Chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay đây ổ trục linh kiện AZZ1456. Đây là loại linh kiện cấp A rất thịnh hành trong 2 năm gần đây. Tính năng tiệm cận thi đấu, là sự thay thế hiệu quả về mặt chi phí cho các linh kiện đắt tiền cấp A. Rất nhiều căn cứ trong liên minh đã mua loại linh kiện này để sử dụng. Ban đầu được bán với giá 60k cái, trong 2 năm qua, các linh kiện mới liên tục gia nhập thị trường, giá của nó đã rớt xuống 30k cái. Quầy, cái shop này do thổ phỉ MA AZZ1456 bán gì tận 100k. Chắc chủ shop chưa trang trí xong nên nhập lộn giá chăng? Tôi thấy không có chuyện đó đâu. Mấy người nhìn xem, shop còn đăng tải kết quả kiểm tra cùng với số lượng trong kho nữa kìa. 100k một cái. Giám đốc Lưu nghe vậy vội sang xem thử. Giá niêm yết đúng như người kia nói. Lòng thầm nghĩ đang bán hàng hay đang cướp ngày vậy. Tuy nhiên khi nhìn sang kết quả phân tích, ông liền tức khắc sửng sốt. Tỷ suất chuyển hóa 55 là cấp A chứ không phải cấp A thi đấu à? Đâu chỉ là độ chính xác 55. Độ bền cũng đạt tới 75. Hắn nhớ rõ độ chính xác của linh kiện cơ giáp loại này thường phổ biến trong khoảng 45 đến 50. Chạm đến 50 đã là xuất sắc lắm rồi. Một số người mua đến xem hàng hình như đang rất lưỡng lự. Shop mới mở không có độ tin cậy dễ mất tiền oan lắm. Cho nên với độ chính xác như vậy họ quyết định không tin rồi nhanh chóng bỏ đi. Giám đốc Lưu là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ linh kiện. Người ngoài có thể không tin AZZ1456 sẽ đạt được tỷ suất chuyển hóa chính xác 55. Nhưng với những người nghiên cứu tìm cách phát triển các linh kiện như ông đều hiểu rõ giới hạn cao nhất của các vật liệu. 55 là có thể, chỉ là với công nghệ hiện nay chưa thể đạt được đến mức đó. Ông cẩn thận quan sát cửa hàng này thêm vài lần. ID của chủ sở hữu bản quyền ông chưa gặp bao giờ. Địa điểm được cung cấp trong thông tin cửa hàng là một nơi xa xôi trên thiên lang tinh mà ông chẳng hề biết. Thoạt nhìn như một cửa hàng 30 nhưng kết quả phân tích độ chính xác 55 đúng là có sức hấp dẫn cực lớn. Cuối cùng giám đốc Lưu đã mặt mua sản phẩm với tâm lý dùng thử xem thế nào. Khi rời khỏi cửa hàng, ông cũng thêm vào danh sách theo dõi, với ý định khi nào chủ shop online sẽ dò hỏi tình hình một phen. Thật không may, quá bù đầu vào công việc rồi dành cả ngày để đi thu gom tin tức về các linh kiện cấp A nên ông đã quên sớm mất chuyện này. Phải đến một ngày sau, linh kiện ông đặt mua mới được chuyển đến phòng thí nghiệm, cũng là văn phòng ngoại tuyến của ông thông qua chuyển phát nhanh liên vì sao. Nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm vội vàng chạy đến văn phòng của ông. Giám đốc Lưu, chiếc AZZ1456 ngài mua đúng là có vấn đề. Giám đốc Lưu lúc này mới nhớ đến, hàng giả đúng không, làm thủ tục hoàn trả hàng đi. Không phải hàng giả, nghiên cứu viên vội vàng nói. Thứ này đúng là độ chính xác 55, độ bền 75. Đã vượt qua giới hạn trên được ghi nhận của loại linh kiện này. Ngoài ra còn phát hiện bên trong có tinh thần lực đã được tu chỉnh. Chúng ta có nên báo cáo không ạ? Giám đốc Lưu lập tức hoàn hồn. Mau lên, đến cửa hàng đó mua hết linh kiện về đây. Mau, nhưng thời điểm bọn họ lên mạng thì chủ shop kinh doanh đã offline. Cách chương.